anh nói anh cần em cả đời. Em nghĩ anh nói đùa à? Anh, em có thể giận dỗi cáu kỉnh ầm ĩ đòi chia tay với anh, tất cả đều được, nhưng từ đầu tới cuối em vẫn là người phụ nữ của anh. Anh đột nhiên cười ra tiếng, xoa xoa cánh tay nhỏ mềm mại không xương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tô Anh. Cặp mắt cô thật đẹp, sáng lấp lánh khiến anh vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích. Anh, đừng sợ, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không tốt sao? Tô Anh thấy Khương Chiết như vậy, ánh mắt anh quá nghiêm túc, bởi vì quá nghiêm túc và chăm chú nên mới dẫn tới một chút cố chấp, trong lòng cô vẫn chưa đến mức căng thẳng. Cô lắc đầu, dùng sức rút tay mình lại, mờ u bàn tay cô hơi ửng đỏ và tái xanh. Hai tay cô đan vào nhau rồi lại lắc đầu. Không, em có cuộc sống của mình, thế giới của anh quá phức tạp, đó không phải là điều em muốn. Đèn xanh, Khương Chiết dẫm lên chân ga, xe lại chạy đi như bay. Khương Chiết nhìn Tô Anh cười. Bé hoa nhài, ngoan một chút, đừng nói dối. Tô Anh, em không thích anh. Chiếc Maserati màu đen két một tiếng rồi dừng lại nơi ven đường. Đại khái Khương Chiết không ngờ sẽ nghe Tô Anh nói như vậy, sắc mặt anh u ám, ánh mắt lạnh băng giống như gió lạnh tuyết bay bên ngoài cửa sổ. Anh xích lại gần, nắm lấy cằm Tô Anh, đè cô xuống ghế xe. Để anh nhìn xem, cái miệng nhỏ này nói gì vậy nhỉ? Em, đôi môi mỏng khẽ dương lên của người đàn ông đã đè xuống dưới, nụ hôn nóng rực đến mức có thể cướp đoạt toàn bộ hơi thở của cô, môi lưỡi quấn lấy nhau. Trong khoang miệng sóng cuộn biển gầm toàn là hơi thở của đàn ông, lành lạnh và kèm theo cả mùi thuốc lá. Cô không thể phản kháng, hơi thở và giọng nói đều bị cướp đi. Tình cảm mãnh liệt, góc truyện audio.com, kích thích không cho cô cơ hội thở dốc, gạch nối. Khi Tô Anh được đưa về tới, nhà đã là buổi chiều. Cô đứng ở ven đường, nhìn Khương Chiết lạnh mặt lái xe rời khỏi. Lời nói của cô thật sự làm anh tức điên, hôn cô một cách liều mạng như vậy, hôn đến độ bây giờ môi lưỡi của cô đều đau. Có thể tưởng tượng được những lời của Khương Chiết, thậm chí là những chiếc hôn, quả nhiên anh vừa càn rỡ vừa bá đạo, muốn có cái gì là phải nắm chặt trong tay từng chút một. Về đến nhà, đầu tiên Tô Anh trông thấy chậu hoa cột lông xanh kích động muốn tới gần mình, cô lớn tiếng ho khan, cột lông xanh hoảng sợ vội rụt lại, vui sướng phe phẩy mấy chiếc lá xanh nho nhỏ. Anh đã về rồi. Đám cây trong tiệm hoa đang reo hò. Tô Anh đã sớm thành khách quen của bệnh viện, xương rồng và hoa nhài, Ngô Đồng chúng nó không kích động như trước kia nữa, lo lắng Tô Anh bỏ rơi chúng nó, bây giờ thấy cô trở về, thấy cô khỏe mạnh, cả bọn lập tức cao hứng, cũng không truy hỏi gì cả. Tô Anh ngẫm nghĩ quả nhiên vẫn là nhà mình thoải mái, có cây có hoa bầu bạn, cõi lòng trống vắng của cô cũng được lấp đầy. Đúng vào đêm ngày thứ hai sau khi Tô Anh trở về, cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ. Tô Anh, giọng nói vừa lạnh vừa cứng, đối phương còn trực tiếp gọi tên khiến cô hơi giật mình, nghi ngờ hỏi. Ông là ai? Cậu là Hoắc Khâu, cậu của con. Giờ phút này, Hoắc Khâu đang ở trong một rừng cây hoang dã, xung quanh đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng rõ càng làm nổi bật bóng dáng gầy yếu của ông, làn da ngăm đen gần như hòa cùng một thể với đêm tối. Tô Anh kinh ngạc đến mức không còn buồn ngủ, cô bò dậy khỏi giường. Cậu, thật sự là cậu ạ? Ừ, cô nhóc nhỏ trưởng thành rồi. Giọng nói của ông mang theo ý cười. Cậu nghe nói con tìm cậu à? Đừng tìm nữa, có thời gian, cậu sẽ về thăm con. Con đã thấy cậu chuyển tiền cho mẹ. Ừ, con cầm lấy số tiền ấy, tùy ý mua đồ đi. Đại khái là ông không biết làm sao để đối tốt với cô gái nhỏ, chỉ biết bảo cô tùy ý mua. Tô Anh bỗng nhớ tới cảnh cậu mình đỏ hoe cả mắt và lạnh giọng quát lớn. Cô rũ mắt xuống, cảm ơn cậu, lại hỏi, vậy khi nào cậu rảnh nhỉ? Còn phải đợi thêm, giọng nói cứng rắn lạnh lùng của ông bỗng trở nên nghiêm túc. Không nói trước được Tô Anh, cậu cúp máy đây. Tô Anh cất tiếng ôi chao, muốn hỏi sau này làm sao cô tìm được ông đây. Tiếng cúp điện thoại đã truyền từ bên kia tới, cô cầm di động mà mờ mịt cảm thấy vừa cao hứng vừa kích động. Lại nói tới việc Hoắc Khâu cúp điện thoại, ấy là vì bộ đàm bên kia truyền tín hiệu tới, nói là đám buôn lậu có hành động rồi. Bọn họ đã canh giữ tại đây hơn nửa tháng, thay phiên nhau nghỉ ngơi giám thị, cả người bẩn tới mức không chịu nổi. Đội trưởng, đột nhiên có một cái đầu ló ra từ phía sau lưng Hoắc Khâu, khuôn mặt đen nhánh hòa trong bóng đêm không thể thấy rõ gì cả, người đó nhỏ giọng nói. Hóa ra anh còn có một cô cháu gái bên ngoài à? Ừ, nhắc tới Tô Anh, Hoắc Khâu trầm tư, lần trước ông gặp cô, hình như cô mới 16 tuổi. Bây giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi. Cô gái trưởng thành, đã kết hôn chưa? Hoắc Khâu gỡ sim điện thoại ra, chỉ còn chiếc điện thoại to bị giấu đi trong lòng bàn tay, ông nhanh chóng xóa sạch dấu vết chỗ có người nằm. Nghe nói nó có bạn trai. Vậy được rồi, nhưng cô gái tốt ngàn vạn lần đừng để heo ăn, một em trai tôi là một hoa hoa công tử, playboy, mấy cậu chàng ăn. Góc truyện audio.com, chơi gái gú, mỗi lần gặp là thấy bên cạnh nó có một người phụ nữ khác. Thế thì sẽ làm hư mấy cô gái nhỏ. Một trích từ câu cải trắng lại để heo ăn bên chung, tựa như câu bông hoa lại cắm bãi phân châu. Hoắc Khâu nhíu mày, đúng rồi, nghe nói cháu gái bên ngoại của anh sống ở thành phố C, tôi cũng ở đó, đợi có dịp tôi qua thăm giúp anh. Không cần đâu, tự tôi tìm dịp tới thăm, sao tôi không thể gặp người. Cậu là một con sói, em trai cậu lại là hoa hoa công tử, thấy cháu ngoại tôi đẹp rồi muốn động vào à? Gia tộc di truyền, không thể tin được. Móa, hai người mau chóng biến mất trong bóng đêm. Gạch nối. Bởi vì cậu ruột liên lạc Tô Anh vui sướng mấy ngày, tuy cô không thể chủ động liên hệ với đối phương, nhưng ông chịu liên lạc với cô là được rồi. Hơn nữa chứng bệnh đặc thù của Tô Anh cũng không tái phát nữa, chỉ cần không đề cập tới thịt xem ra bình thường cô vẫn không có gì khác biệt. Điều duy nhất khiến cô buồn rầu là Khương Chiết và Triệu Vũ dường như hai người họ vẫn không từ bỏ việc đả thông tâm lý giúp cô, tuy họ cam đoan sẽ không tìm hiểu việc cô thăm dò, nhưng Tô Anh vẫn không muốn tiếp thu, cũng sẽ không tiếp thu. Đúng lúc này, Tưởng Hiểu Hiểu bỗng có động tác tiến thêm một bước. Cô ta muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, mời Tô Anh qua chơi một chuyến. Cách chương.